Chàng rể đào hoa, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 397. Tìm bằng chứng kết luận. Tút tút, Trần Hiếu Sinh nói xong liền cúp máy. Chủ tịch của chúng tôi cũng không để cho cô kiểm tra. Phải không? Lý Hân Ngọc hỏi với vẻ chế nhạo. Trần Hoàng Thiên đã làm quá nhiều điều bất lương với nhà họ Trần. Điều này gây ra sự sụp đổ của nhà họ Tiêu, kẻ chống lưng cho nhà họ Trần, và cái chết của ba hậu bối dưới tay Trần Hoàng Thiên. Với lòng căm thù sâu sắc như vậy, làm sao chủ tịch có thể giúp đỡ Trần Hoàng Thiên? Bên cạnh đó, nếu chủ tịch giúp đỡ, Đỗ Nhã Lam chắc chắn sẽ đưa điện thoại cho cô ta để chủ tịch nói chuyện với cô ta. Nhưng không, vì vậy cô ta tin chắc rằng chủ tịch sẽ không bao giờ để Đỗ Nhã Lam tìm ra sự thật. Ông ấy nói rằng ông ấy biết phải làm gì. Và nếu tôi đoán đúng, ông ấy sẽ để tôi kiểm tra. Đỗ Nhã Lam cũng không biết hành động của Trần Hiểu Sinh là giúp hay không giúp. Ha ha, Lý Hân Ngọc cười nói. Chủ tịch biết phải làm gì. Nhất định không cho cô kiểm tra. Có lẽ hiện tại đã gọi điện thoại cho người tiêu hủy chứng cứ. Hu, Đỗ Nhã Lam cau mày. Nếu đúng như những gì Lý Hân Ngọc đã nói, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đúng lúc này, cửa văn phòng tổng giám đốc vang lên tiếng gõ cửa. Đỗ Nhã Lam đi qua mở cánh cửa đã bị khóa trái. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Một số người đàn ông mặc vest theo sau. Phó Tổng Giám Đốc Trương. Giám Đốc Lưu, có chuyện gì vậy? Lý Hân Ngọc cau mày hỏi. Người mặc đồ nữa. Giám Đốc Lưu của phòng tổ chức nhân sự. Nói, vừa rồi chủ tịch đã gọi điện và thu hồi chức vụ Tổng Giám Đốc chi nhánh Lĩnh Hoa của cô. Phó Tổng Giám Đốc Trương sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí này. Và bảo tôi phải người đưa cô về thủ đô để xử lý. Sau đó, Giám Đốc Lưu xua tay. Đưa Lý Hân Ngọc đi. Vâng, vài người đàn ông mặc vest tiến về phía Lý Hân Ngọc. Tôi phạm lỗi gì? Nói cho tôi biết, tôi đã phạm lỗi gì? Lý Hân Ngọc trở nên xúc động. Chủ tịch nói, cô không nên có ý nghĩ để cậu ba chết. Đây là sai lầm của cô. Giám Đốc Lưu nói, chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Lý Hân Ngọc đột ngột ngã quỵ và được đưa đi. Cô là cô Đỗ. Giám Đốc Lưu nhìn Đỗ Nhã Lam. Vâng, đúng vậy. Đỗ Nhã Lam gật đầu. Phó Tổng Giám Đốc Trương làm một cử chỉ xin mời. Chủ tịch dặn dò, phối hợp với cô để xem camera giám sát biệt thự số 1 Vịnh Ngân Long. Xin vui lòng đi theo tôi. Đỗ Nhã Lam vui mừng khôn xiết. Cô lập tức rời khỏi tập đoàn Cửu Đình cùng với Phó Tổng Giám Đốc Trương. Đi về phía khu biệt thự Vịnh Ngân Long. Qua điều tra camera giám sát. Mặc dù không có camera giám sát nào hướng vào biệt thự số 1. Nhưng có camera giám sát chiếu qua cửa của biệt thự số 1. Có thể nhìn thấy chiếc máy xúc đang lái vào biệt thự số 1. Và cũng có thể thấy xe của Hàn Tử Minh đang đậu ở cổng biệt thự số 1. Anh ta xuống xe và sau đó đi vào biệt thự số 1. Cũng có thể thấy Dương Chí Văn và Hàn Tử Minh đang nói chuyện bên ngoài cửa biệt thự số 1. Cũng có thể thấy Hàn Tử Minh và Hàn Bình Minh ra vào biệt thự số 1. Trong vài ngày khai quật biệt thự số 1, camera giám sát đã cho thấy hàng chục lần Hàn Tử Minh ra vào biệt thự số 1. Hàn Tử Minh và Hàn Bình Minh cũng nhiều lần ra vào biệt thự số 1. Cho Dương Ninh Vân xem những thứ này. Nếu cô ấy vẫn cho rằng đó là biệt thự số 1 do người Nhật Bản khai quật, thì cô ấy là người phụ nữ thiếu suy nghĩ nhất trên thế giới này. Đỗ Nhã Lam trong lòng nghĩ. Sau đó, cô ấy sao chép tất cả camera giám sát máy xúc vào biệt thự số 1. Cho đến ngày những ngày máy xúc ra khỏi biệt thự số 1 vào USB. Anh Trương, cảm ơn anh. Đỗ Nhã Lam mỉm cười. Cô Đỗ khách sáo rồi. Phó Tổng Giám Đốc Trương nói. Nếu có gì cần giúp đỡ, Cô Đồ cứ dặn dò. Không có gì nữa. Cảm ơn anh. Đỗ Nhã Lam vui vẻ rời khỏi khu biệt thự Vịnh Ngân Long. Cái gì? Lúc này, xe của Lý Tử Lam tình cờ chạy ngang qua. Dương Bảo Chân ngồi trên ghế phụ đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ khi nhìn thấy Đỗ Nhã Lam từ trong đó đi ra. Lông mày cô cũng cau lại. Bảo Chân sao vậy? Lý Tú Lam hỏi. Dương Bảo Chân nói bà dừng lại. Sau đó chỉ vào Đỗ Nhã Lam và nói. Con đã nhìn thấy người phụ nữ này ở thủ đô. Cùng Trần Hoàng Thiên và chị gái tham gia hội nghị đan dược thủ đô. Cô ta hình như là con gái của Đỗ Văn Mạnh. Ma Đô Đại Hạ Vương. Sắc mặt Lý Tú Lam thay đổi. Con chắc chắn. Vâng, chắc chắn. Dương Bảo Chân nặng nề gật đầu. Lạ thật. Lý Tú Lam cau mày nói. Trần Hoàng Thiên biến mất khỏi Đông Đô. Cô ta không ở Ma Đô. Tại sao lại chạy đến Đông Đô? Cô ta đến khu này. Không phải là cũng mua một biệt thự ở Vịnh Ngân Long chứ? Sau khi cô ta rời đi, đến biệt thự hỏi là biết thôi mà. Dương Bảo Chân đề nghị Lý Tú Lam nghĩ rằng cô ta nói có lý. Rất nhanh, Đỗ Nhã Lam rời đi bằng ô tô. Hai mẹ con lập tức xuống xe chạy vào khu biệt thự. Chị Lý, xin chào. Gia đình Lý Tử Lam đã tổ chức hai lễ đính hôn gây chấn động khu biệt thự Vịnh Ngân Long nên mọi người trong khu biệt thự đều biết đến bà. Cũng rất tôn trọng và lịch sự với bà. Cậu Vương, cho tôi hỏi, tại sao vừa rồi cô gái đó lại đến khu biệt thự? Lý Tử Lam hỏi, người thanh niên được gọi là cậu Vương trả lời. Đi cùng Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cửu Đỉnh. Hình như là đến kiểm tra camera giám sát. Kiểm tra camera giám sát. Lý Tú Lam và Dương Bảo Chân cau mày. Không xong rồi. Lý Tú Lam ngay sau đó nhận ra có gì đó không ổn. Kéo Dương Bảo Chân lên xe. Lập tức gọi điện cho Hàn Tử Minh. Dì Lam, có chuyện gì vậy? Hàn Tử Minh hỏi. Lý Tú Lam lo lắng nói. Tử Minh, không xong rồi. Con gái của Ma Đô Địa Hạ Vương đến Đông Đô. Vừa rồi đến khu biệt thự Vịnh Ngân Long cùng Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cửu Đỉnh để kiểm tra camera giám sát khu biệt thự. Tôi nghi là cô ta đang điều. Cha hung thủ thực sự đã đào biệt thự. Tôi sẽ gây bất lợi với cậu. Cái gì? Hàn Tử Minh ngạc nhiên. Sau đó cô ta có tìm thấy gì không? Có sao chép được video giám sát không? Tôi không biết về điều này. Còn cô ta thì sao? Đã rời khỏi Vịnh Ngân Long. Có dẫn theo ai không? Mang lại một ông già. Tôi biết. Tút tút. Điện thoại đã bị ngắt. Bên trong biệt thự số 56. Ông nội. Con gái của Đỗ Văn Mạnh tới kiểm tra camera giám sát. Lúc phá hủy camera giám sát biệt thự số 1. Cháu quên mất có camera giám sát ở bên ngoài. Không biết có phát hiện được gì không? Nếu phát hiện được gì thì quan hệ giữa cháu và Ninh Vân sẽ tan vỡ. Mong ông hãy cùng cháu đến Tập đoàn Cửu Đỉnh để giải quyết Đỗ Nhã Lam. Cô ta mang theo một ông già. Chắc là Cổ Văn Huy. Ngoài ông ra, cháu không nghĩ được ai có thể đánh được ông ta. Hàn Tử Minh trịnh trọng nói. Anh ta không biết liệu Đỗ Nhã Lam có phát hiện ra điều gì không? Nhưng cho dù có phát hiện ra cái gì, anh ta cũng cảm thấy cần phải trừ khử Đỗ Nhã Lam. Kẻ sát hại chú Tư vẫn chưa tìm ra. Ông bây giờ nóng lòng muốn lên đường đến Hàn Quốc ngay lập tức. Chút chuyện nhỏ của cháu. Sao cháu để tâm một người phụ nữ như thế làm gì? Hàn Bình Minh không khách khi nói con trai ông ta bị giết. Kẻ sát nhân vẫn chưa tìm được. Ông ta làm gì có tâm trạng đi lo mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ? Nhưng Hàn Tử Minh cảm thấy rằng đây là một vấn đề lớn và liên quan đến hạnh phúc của mình. Vì vậy anh ta đã nắm lấy cánh tay của Hàn Bình Minh và nói một cách âu yếm. Ông ơi, ông có thể tìm thấy chân võ tu luyện quyết. Cháu trai và Ninh Vân đều không thể thiếu công lao. Vì vậy ông có thể giúp cháu thoát khỏi Đỗ Nhã Lam không? Cháu cầu xin ông, Hàn Bình Minh bất lực, chỉ có thể đồng ý với anh ta. Vì vậy hai ông cháu bọn họ lập tức lên đường đến tập đoàn Cửu Đỉnh. Lúc này, Đỗ Nhã Lam lại đến phòng trà Thiên Nhiên và bấm số của Dương Ninh Vân. Dương Ninh Vân không trả lời sau khi chơi vài lần. Đến lần thứ 8, Dương Ninh Vân trả lời điện thoại. Có chuyện gì vậy? Cô bực bội hỏi. Tôi đã tìm thấy bằng chứng kết luận rằng Hàn Tử Minh là thủ phạm thực sự đã khai quật biệt thự số 1. Cô hãy đến phòng trà Thiên Nhiên một lần nữa. Và chắc chắn lần này cô sẽ không thất vọng. Tút tút, Đỗ Nhã Lam cúp điện thoại. Phù, Dương Ninh Vân thở ra một hơi ngột ngạt. Thực sự là, cô lắc đầu, có chút không chịu nổi Đỗ Nhã Lam. Nhưng cô vẫn rời khỏi công ty và đến phòng trà Thiên Nhiên. Cách chương.